đi tới. Ả ta nâng tay lên, một cây ngân châm hiện lên ánh sáng lạnh đang ngưng tụ ở trên ngón tay, tàn nhẫn đâm về phía đầu của chú Tư Sở. Không biết vì sao cậu không kêu chú Tư Sở tránh ra, có lẽ là vì quá yêu Kim Đậu Đậu. Cậu muốn có được cô, có được người làm cho cậu ta ngày đêm mong nhớ, cho dù dùng hết mọi thủ đoạn ti tiện cũng sẽ không hối tiếc. Yêu, không phải đều là thế này sao? Cho dù ban đầu là chiếm đoạt, nhưng chỉ cần sau này hai người đều yêu nhau, thì tất cả mọi thứ đều có thể được tha thứ. Cậu làm tất cả toàn bộ là vì Kim Đậu Đậu, cậu không sai. Nhưng mà, chú Tư có chết hay không? Cậu không kêu chú Tư tránh ra, nếu như chú Tư chết. Không, chuyện này không thể trách cậu ta muốn nói nhưng trong bụng lại quá đau, căn bản là không có hơi sức để mở miệng. Sở Minh Hiên tìm cho mình rất nhiều lý do, cái có thể thuyết phục mình nhất chính là vì đối phương ra tay quá nhanh, cậu không kịp nói. Nếu như chú Tư chết thì cũng là trách người phụ nữ này. Không liên quan gì đến chuyện cậu ta không nhắc nhở chú ấy cả. Nhìn thấu suy nghĩ Sở Minh Hiên, Cơ Yêu Nguyệt hơi nhếch môi. Chú Tư của cậu sẽ không chết, anh ta chỉ hôn mê mà thôi. Ngủ một giấc sẽ quên hết những chuyện đã xảy ra mấy ngày này. Sở Minh Hiên như lấy được đại xá, nếu là vậy thì tốt rồi. Thế lúc chú Tư tỉnh lại, có trách tôi ăn thịt thái tuế hay không? Chú Tư là người cầm quyền nói một không nói hai của Sở gia. Cậu ta còn chưa kế thừa Sở gia thì đã làm trái chú Tư. Sau này chú Tư trách cậu ta không nghe lời thì làm sao bây giờ? Sẽ không đâu, chú Tư rất thương yêu cậu. Chỉ là do gần đây anh ta quá mệt, cho nên mới nhát gan sợ phiền phức không dám cho cậu dùng thịt thái tuế. Chỉ cần cậu tu luyện thật tốt, anh ta sẽ không nói gì nữa. Sở Minh Hiên thở phào, vậy là tốt rồi. Đi ra ngoài đi, bổn cung muốn chữa bệnh cho chú Tư của cậu. Còn có chuyện gì? Cô còn chưa nói cho tôi biết làm như thế nào mới có thể có được Kim Đậu Đậu. Chờ. Sở Minh Hiên sốt ruột, nhưng mà bọn họ, Lạc Lê sẽ không để cho bọn họ tiếp tục ở chung với nhau. Cậu yên tâm, ăn thịt thái tuế này, trong vòng 3 năm cậu nhất định có thể tranh phong được với Yêu Tôn. Ghi nhớ thật kỹ, trước khi có thể địch lại được Yêu Tôn thì không được phép tiếp tục kích động đi biểu lộ nữa, nếu không sẽ làm cho cô ấy càng ghét cậu hơn. Vâng, chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 344, mau nhổ ra. 2. Có lẽ là vì ăn thái tuế nên thân thể cậu ta lúc lạnh lúc nóng, lúc thì khó chịu, lúc thì lại cực kỳ bình tĩnh. Khi bình tĩnh lại, cậu ta lập tức suy nghĩ thật cẩn thận. Cách làm lúc trước của cậu ta quả thực chỉ làm Đậu Đậu càng ghét cậu ta hơn. Dù sao cậu ta đã từng ghét bỏ cô như vậy, muốn làm cho cô lập tức để khúc mắc xuống rồi tiếp nhận, nhất định là chuyện không thể. Cậu ta phải từng chút bỏ đi hình tượng xấu ở trong lòng cô. Đợi đến khi cô buông bỏ khúc mắc xuống, đợi đến lúc cậu ta có thể tranh phong được với Yêu Tôn thì lại theo đuổi cũng không muộn. Chuyện tình cảm không thể gấp được, là cậu ta nông cạn. Nghĩ tới đây, Sở Minh Hiên hơi khom lưng, nhận chỉ giáo. Cơ Yêu Nguyệt thỏa mãn, quả nhiên bổn cung không nhìn lầm cậu, đi đi, tu luyện cho tốt vào. Vâng. Sau khi Sở Minh Hiên ra ngoài, Cơ Yêu Nguyệt ngồi xuống bên cạnh Sở Liên Thành, rút ngân châm ở sau đầu anh ta ra, dùng tay khẽ phủ lên tóc của anh. Liên Thành à Liên Thành, ngươi móc tim móc phổi cho cháu của ngươi, kết quả thì chiếm được cái gì? Cậu ta sợ ngươi đề phòng ngươi, biết ngươi gặp nguy nan, nhưng vì tư lợi của bản thân mà ngay cả một câu nhắc nhở cũng không chịu nói. Sở Liên Thành không trả lời à, anh ta vẫn còn đang hôn mê. Nhưng Cơ Yêu Nguyệt cũng không bởi vì Sở Liên Thành không trả lời mà không nói nữa. Ả ta hiếm khi muốn nói thật với anh ta như vậy. Liên Thành, ngươi thích ta như thế, nhưng khi biết chuyện của ta với Liệt Diễm thì lại ghét bỏ. Vậy chàng thì sao? Nếu chàng biết, có phải lại càng ghét bỏ không? Ta thích chàng như vậy, làm sao có thể để cho chàng ghét bỏ ta chứ? Ả ta lẩm bẩm, như thể mình thật sự là người bị hại, nhưng ta có nỗi khổ mà. Nếu không đi tìm Liệt Diễm, chẳng lẽ muốn mình bị đông chết hay sao? Không, cô sẽ không chết. Sở Liên Thành tỉnh lại, giọng khàn khàn nói ra sự thật. Không đi tìm lửa quỷ thì hàn độc của cô chỉ khỏi lại chậm hơn một chút mà thôi. Nhưng như vậy quá chậm. ta chữa thương ở Đông Hải hơn 700 năm, vốn cho là chàng không đợi được con tiện nhân kia luân hồi chuyển thế thì sẽ hồi tâm chuyển ý. Anh chờ đợi cái gì thì ta chờ đợi cái đó. Cơ Yêu Nguyệt vứt mạnh Sở Liên Thành lên trên mặt đất, đàn ông mấy người đều như vậy, đều là xử nữ tình kết. Lẽ nào ta muốn nhanh chóng khỏi hẳn là sai sao? Sở Liên Thành lắc đầu, cô không sai, là tôi sai rồi. Anh không nên ôm hy vọng đối với ả, không nên lấy giá trị quan của mình để đánh giá ả. Anh cho là ả ta chỉ dám yêu dám hận, ngoại trừ Kim Đậu Đậu nhưng vẫn tốt bụng đối với những người khác. Nhưng mà anh sai rồi, một người vì đạt được mục đích mà bán đứng cả thân thể của mình thì chuyện điên cuồng gì mà không làm ra được chứ. Chờ ta khỏi rồi thì sẽ tu sửa lại chân thân, sau đó tự tay giết chết Liệt Diễm. Như vậy ngươi cũng nên hài lòng rồi chứ. Sở Liên Thành bật cười, cô cho là tu sửa lại chân thân thì mọi chuyện có thể biến mất sao? Cô bẩn không phải thân thể mà là linh hồn. Sở Liên Thành, Cơ Yêu Nguyệt nổi giận, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì đó mà chuyển đề tài câu chuyện. Không phải là vì Sở Minh Hiên mà ngươi mới hận ta như vậy chứ? Nó vẫn chỉ là một đứa bé. Ha, ta cũng không ép cậu ta, tất cả đều do bản thân cậu ta lựa chọn. Sở Liên Thành không tin, nếu như cô không dụ dỗ nó thì Minh Hiên sẽ không làm như vậy. Cơ Yêu Nguyệt, ngay cả huyết mạch dòng chính cuối cùng của Sở gia chúng tôi mà cô cũng không buông tha. Ta không buông tha. Cơ Yêu Nguyệt cười nhạt, không ngại nói cho ngươi biết, lúc ta dùng ngân châm đâm đầu người thì ta đã cho cậu ta cơ hội để nhắc nhở ngươi. Nhưng cậu ta không nhắc nhở ngươi, ngươi thấy đây là vì cái gì hả? Sở Liên Thành trầm mặc, Cơ Yêu Nguyệt không chịu buông tha, bản tính đa nghi của người Sở gia không phải ngươi là người rõ ràng nhất sao? Ngươi suy nghĩ kỹ đi, trước khi dạy cậu ta tu đạo, không phải những lần cậu ta thấy ngươi đều mang theo phòng bị à? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 345, cô không xứng nhận được tình yêu của bất cứ người nào. Một, Cơ Yêu Nguyệt từ từ dẫn dụ, chú Tư Sở cũng từng chút nhớ đến thời gian trước khi anh ta dạy Minh Hiên tu đạo. Khi đó, anh ta thấy đa nghi là một chuyện tốt. Sở gia là một thế gia thương nghiệp, nếu như không có khôn ngoan và tâm cơ, làm sao xứng làm con cháu Sở gia? Làm sao tiếp quản được gia nghiệp lớn như vậy của Sở gia? Dung nhan của anh ta không già, trên dưới Sở gia đều tôn kính anh, sợ hãi anh. Minh Hiên không biết nguyên do trong đó nên phòng bị anh cũng rất bình thường. Nhưng bây giờ nhìn lại, Minh Hiên chưa bao giờ tin tưởng anh. Nó thừa kế gen ưu tú nhất của Sở gia, nhưng cũng không thể chạy trốn khỏi bản tính xem trọng lợi ích của thương nhân. Trong lúc lựa chọn về lợi ích, nó sẽ chọn bên nào có lợi cho nó, cho dù lợi kia không hề có ích. Nghĩ rõ chưa? Thế nào, bổn cung không nói sai chứ? Muốn như thế nào cô mới bằng lòng buông tha cho nó? Cơ Yêu Nguyệt không dám tin, đến bây giờ mà ngươi vẫn còn lo lắng cho cậu ta sao? Dù sao nó cũng là dòng chính cuối cùng của Sở gia, xin chủ thượng hãy giơ cao đánh khẽ. Sở Liên Thành từng gọi Cơ Yêu Nguyệt rất nhiều câu chủ thượng, chỉ có lần này không mang một chút tình cảm cá nhân nào cả. Tính mạng của anh vẫn còn ở trong tay Cơ Yêu Nguyệt, trên cánh tay của anh còn in đồ đằng của khế ước chủ tớ. Một khi bắt đầu khế ước, trừ phi anh chết, nếu không vĩnh viễn cũng không phá giải được. Đã như vậy, cần gì phải giãy giụa? Hơn nữa bây giờ Minh Hiên cũng rơi vào tay à, cho dù nó có muôn vàn không tin tưởng, nhưng anh làm trưởng bối cũng không thể trơ mắt thấy chết mà không cứu được. Cơ Yêu Nguyệt nhìn thấu suy nghĩ của Sở Liên Thành, hừ lạnh một tiếng xoay người lại, vì sao bổn cung phải buông tha? Cháu của ngươi nhất định là do ông trời phái đến giúp ta. Cô có ý gì? Không phải lúc trước ngươi đều khuyên ta án binh bất động chờ Lạc Lê ra tay hay sao? Đúng, tôi từng nói như vậy, Lạc Lê quá chính trực, sẽ không đi vào cánh cửa tà đạo, cho nên dù có thiên phú như hắn ta cũng sẽ không thể tranh được với Cửu Điện Hạ. Sở Liên Thành trầm mặc, đương nhiên anh biết điểm này, nếu không cũng sẽ không khuyên ả ta án binh bất động, nhưng mà cháu ngươi thì lại khác. Có tâm cơ, có sự khôn ngoan, vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn, quan trọng nhất là cậu ta giống chàng. Trong nháy mắt vẻ mặt của Sở Liên Thành trở nên ngưng trọng, Cơ Yêu Nguyệt lại nở nụ cười si mê, kiếp trước chàng cũng cao ngạo, lạnh lùng như thế này. Ngươi có biết không, chàng chưa hề và cũng sẽ không cười hay không? Chàng và cháu của ngươi giống nhau như đúc, cô muốn làm gì? Cái vẻ mặt kia của Cơ Yêu Nguyệt anh ta thật sự đã quá quen thuộc rồi. Rốt cuộc thì ả sẽ làm gì Minh Hiên đây? Ta không muốn làm gì cả. Ta chỉ lấy lại tất cả thứ vốn nên thuộc về ta mà thôi. Bọn ta có hôn ước, ôn nhu của chàng, sự si tình của chàng, toàn bộ đều nên thuộc về ta. Hai người là thanh mai trúc mã. Nếu hắn có thể yêu cô thì đã sớm yêu cô rồi. Câm miệng. Chàng chỉ bị cái con tiện nhân kia mê hoặc đầu óc mà thôi. Chàng sẽ hồi tâm chuyển ý. Hình như nhận ra được mình thất thố, Cơ Yêu Nguyệt ổn định lại một chút tâm tình. Ngay sau đó lại lấy bàn tay có móng tay dài sờ lên mặt của Sở Liên Thành, nói: ngươi nói Sở Minh Hiên giống chàng như vậy, sau này cô ta có thể nhận sai hay không? Trong lòng Sở Liên Thành tràn đầy kinh hãi, nhưng trên mặt lại tỉnh bơ không thay đổi. Cô ấy sẽ không. Làm sao ngươi biết là sẽ không? Cho dù cô ta sẽ không thì bổn cung nhất định cũng làm cho cô ta có. Ngay cả như vậy thì Cửu Điện Hạ cũng sẽ không yêu cô. Giọng nói của Sở Liên Thành vô cùng chắc chắc, làm cho Cơ Yêu Nguyệt hận không thể bóp chết anh ta. Ngươi dựa vào cái gì mà nói như vậy? Cô đã dơ bẩn rồi, dơ bẩn hoàn toàn. Cho dù có tu sửa chân thân thì đã sớm không sửa được sự xấu xí đã khắc sâu vào linh hồn. Cô căn bản không xứng nhận được tình yêu của bất cứ người nào. Ngươi câm miệng. Tại sao tôi phải câm miệng? Cô biết những điều tôi nói đều là sự thật. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 346. Cô không xứng nhận được tình yêu của bất kỳ người nào. 2. Cơ Yêu Nguyệt không thể nhịn được nữa, tát cho Sở Liên Thành một bạt tai. Móng tay thật dài rạch ra một vết máu. Ả ta kinh ngạc nhìn vết máu trên móng tay của mình, hình như cũng không nghĩ tới sẽ thành như vậy. Nhưng ả rất nhanh ổn định lại tinh thần. Nói, tại sao ngươi lại phải nói như vậy? Ngươi yêu ta mà. Tại sao ngươi có thể làm tổn thương ta chứ? Sở Liên Thành không để ý cười, trước đây là tôi mắt chó đuôi mù. Sở Liên Thành, ta nói rồi, ta sẽ tu sửa lại chân thân diệt trừ hỏa quỷ, ta là vì bất đắc dĩ. Vì sao không thể tiếp tục đối tốt với ả? Ả chỉ vì bất đắc dĩ. Giống như cái con tiện nhân kia, rõ ràng bây giờ vẫn chưa yêu Cửu Điện Hạ. Không phải cũng vì giải xuân dược trên người mà ngủ với chàng sao? Con tiện nhân đó có thể, vì sao ả lại không thể chứ? Cơ Yêu Nguyệt gần như gào thét hỏi ra nghi hoặc trong lòng. Sở Liên Thành cười chào phúng. Cô ấy không yêu Cửu Điện Hạ nhưng cũng không yêu những người khác. Còn cô rõ ràng đã có người trong lòng rồi mà vẫn có thể vì tư lợi của bản thân bán đứng chính mình. Cô có thể giống như cô ấy sao? Còn nữa, cô ấy thật sự không yêu Cửu Điện Hạ ư? Nếu như không yêu, chỉ sợ sớm đã dựa theo ý của cô mà lăn lộn với Minh Hiên rồi. Cần gì phải giãy giụa chờ Cửu Điện Hạ đến cứu? Ngươi nói bậy. Tôi có nói bậy hay không thì cô là người rõ ràng nhất. Đó chính là Phật nhìn chúng sinh đều là Phật. Ma nhìn chúng sinh đều là ma. Trên thực tế, người xấu xí ác độc vẫn luôn là bản thân cô. Từ đầu đến cuối Sở Liên Thành chỉ bình tĩnh trần thuật. Cuối cùng không muốn nhìn Cơ Yêu Nguyệt nữa mà xoay người đi ra ngoài tầng hầm. Liên Thành, ngươi không muốn yêu ta sao? Cơ Yêu Nguyệt hô to với bóng lưng của anh ta. Sở Liên Thành dừng lại, khẽ lộ ra một nụ cười khổ. Vì à, anh ta đã nhập ma vài lần, làm rất nhiều chuyện xấu. Kết quả, anh ta còn tồn tại một chút tình cảm nào không? Trước đây đồng ý vì ả ta làm một vài chuyện khác người. Tất cả là vì tin tưởng ả ta chỉ tạm thời bị cừu hận che mắt. Ả ta ngoại trừ đối phó với Kim Đậu Đậu thì cũng không làm tổn thương những người khác. Nhưng bây giờ, một người ngay cả bản thân mình cũng có thể bán đứng thì còn. Có chuyện gì mà không làm được? Anh ta không có cách nào thuyết phục mình đi yêu một nữ ma đầu tam quan bị hủy hết này được. Ả ta không xứng. Cơ Yêu Nguyệt chỉ thấy Sở Liên Thành dừng lại một chút, rồi lại tiếp tục nhấc chân, vô cùng kiên định nói một câu không muốn. Con ngươi Cơ Yêu Nguyệt chuyển động, cuối cùng hiện lên một ánh sáng lạnh. Đây đều là ngươi ép ta. Ả ta hóa tay thành móng, linh lực nhanh chóng ngưng tụ. Sở Liên Thành cảm nhận được nguy hiểm, cũng không quay đầu lại. Nếu cô giết tôi thì trên đời này ngay cả người từng yêu cô cũng không còn nữa. Sở Liên Thành, nếu như không phải chính tai nghe được, có lẽ Cơ Yêu Nguyệt vĩnh viễn cũng sẽ không tin. Người luôn đi theo ở sau lưng à, mọi chuyện đều lấy ả làm đầu lại sẽ nói ra những lời tổn thương như vậy. Đều do hỏa quỷ lắm mồm. Chờ đến lúc ả ta khỏi rồi, nhất định sẽ giết gã cho hả giận. Bây giờ ả phải làm cho Sở Liên Thành tiếp tục yêu ả. Vì vậy lưỡi dao gió từ tay Cơ Yêu Nguyệt bay qua, Sở Liên Thành lập tức ngã xuống đất. Ả lấy ra một cái bình lưu ly màu xanh nhạt từ trong đống chai lọ, đi đến đút cho anh ta uống. Có lẽ trong lòng Cơ Yêu Nguyệt cũng rất rõ ràng, những thứ Sở Liên Thành nói đều là sự thật. Cho nên ả mới có thể tức giận như vậy, mới cho anh ta uống vong yêu. Ả cần một người thật lòng yêu ả, giống như chỉ có như vậy mới có thể chứng minh ả đáng giá được yêu, mới có thể tiếp tục lừa gạt mình. Ả và Cửu Điện Hạ là trời sinh một đôi, đã định trước là nên ở cùng một chỗ. Cứ như vậy, Cơ Yêu Nguyệt tiếp tục lừa dối bản thân, tiếp tục bố trí ván cờ lớn hơn. Mà Sở Liên Thành cũng như ả mong muốn, đã quên đi tất cả những gì hỏa quỷ đã nói. Nếu như Đậu Đậu biết sự từ chối của cô không những không có tác dụng, ngược lại còn chôn xuống một quả bom hẹn giờ thì không biết có thể lập tức xách đao đến chém Sở Minh Hiên hay không. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 347, gian tình bị bắt ngay tại trận. Đáng tiếc Đậu Đậu không biết, cô còn đang bận ứng phó với Sở Ngọc Bình nữa. Sở Ngọc Bình cúp điện thoại của Sở Minh Hiên xong thì lập tức đến tập kích khu nhà Vạn Tượng. Đậu Đậu vừa mới trách mắng tên ngốc xong nên không phòng bị, vừa mở cửa, gian tình lập tức bị bắt ngay tại trận. Cô cũng không rõ, cô và Yêu Nghiệt đang ở nơi này thật tốt, Trương Khải Bình cũng không thấy được Yêu Nghiệt. Rốt cuộc là ai lắm mồm như vậy chứ? Đậu Đậu cúi đầu nghe Sở Ngọc Bình trách mắng, hận không thể cắm đầu vào trong đất. Tuy rằng bản tính của người Sở gia vô cùng đa nghi, nhưng vẫn có một chút chỗ tốt. Đó chính là một khi đã nhận định là người một nhà thì tuyệt đối sẽ thật lòng đối đãi. Sở Ngọc Bình thật sự coi Đậu Đậu là con gái của mình, trách mắng này cũng chỉ gọi là một người chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà thôi. Từ danh tiếng, danh dự đến sự khỏe mạnh của thể xác và tinh thần, từ đạo đức, pháp luật đến ảnh hưởng của xã hội, nói không lưu tình chút nào. Đậu Đậu buồn bực không nói ra lời, Sở Ngọc Bình trách mắng đến mệt, dừng lại giận dữ nhìn Yêu Nghiệt. Tại sao cậu còn đứng ở đây hả? Bởi vì hành vi đơn phương bội ước của cậu, tôi quyết định hủy bỏ lời nói lúc trước, không cho phép cậu theo đuổi Đậu Đậu nữa. Đậu Đậu nhìn Yêu Nghiệt, mí mắt lập tức run lên. Cái vẻ mặt kia của hắn quả thực, ý ngầm có lẽ chính là chuyện của ông đây thì mắc mớ gì tới bà, nếu không vì nể mặt mũi của vợ thì hừ hừ hừ. Cho nên Sở Ngọc Bình không cho phép có ích sao? Có sao? Nếu như bây giờ trứng phá vỏ thì cô nhất định không chút do dự đứng ở bên phía Sở Ngọc Bình. Nhưng mà trứng còn chưa nở đâu. Cái tên yêu quái này vẫn còn hữu dụng mà. Trước khi trứng nở, dù sao cũng không thể đắc tội với hắn được. Ừ, cũng không thể để Sở Ngọc Bình đắc tội với hắn luôn. Đó chính là mời thần đến thì dễ mà đưa thần đi thì khó. Nhỡ đâu bây giờ đắc tội với hắn, sau này hắn lại ăn và không đi thì làm sao bây giờ? Hắn mang trứng đi thì làm sao bây giờ? Kinh khủng lắm có đúng không? Cho nên vẫn nên nhanh chóng lừa Sở Ngọc Bình đi thôi. Vì vậy Đậu Đậu vội vàng đẩy vị đại Phật này ra ngoài, nháy mắt nói cho hắn biết tất cả những điều tiếp theo mà cô nói hoàn toàn chỉ là hư cấu. Sau đó cô vừa phát thề vừa đảm bảo với Sở Ngọc Bình, cam kết trước khi cô thành niên thì sẽ không nói chuyện yêu đương và ở chung với nhau, cuối cùng cũng lừa được bà đi. Sở Ngọc Bình vừa đi, cô lập tức vội vàng ra ngoài mời vị đại Phật kia trở về. Nhưng mà vị đại Phật này đứng ở ngoài cửa không nhúc nhích. Nhìn vẻ mặt kia, ra vẻ nếu cô còn không đốt một nén nhang cúi đầu cúng bái thì sẽ không về. Đậu Đậu hít sâu, nói đi, điều kiện gì? Yêu Nghiệt nhớn mày, lúc trước em nói để cho anh ngủ ở sofa. Bỏ, lúc trước em nói không được bóp hai hạt đậu đinh. Đậu Đậu trầm mặc. Thấy Yêu Nghiệt nhớn mày một bộ muốn dẫn chứng rời nhà bỏ đi thì vội vàng ôm lấy bắp đùi của hắn đổi giọng. Bóp bóp bóp, có thể bóp. Lúc trước, anh nói xong chưa? Đi đi đi, đi luôn đi, anh nhanh chóng mang chứng đi đi, anh đi rồi thì cũng đừng về nữa. Bà đây không hầu hạ được nữa. Đậu Đậu thở phì phì xoay người, vừa mới vào nhà đóng cửa lại thì trên ghế sofa bỗng xuất hiện một lão yêu nam. Đậu Đậu âm thầm thoải mái. Nhưng nét mặt lại không thay đổi. Không phải anh nói anh muốn đi sao? Tại sao lại về rồi hả? Hừ, không để cho hắn nhìn chút sắc mặt thì thật sự coi bà đây dễ bắt nạt à. Nếu không phải vì hai cục cưng yêu dấu thì hắn đợi đấy. Yêu nghiệt, vợ à, anh không có ý gì khác. Anh chỉ muốn hỏi em là Vô Ưu và Vô Ngân mà lúc trước chúng ta nhìn thấy có phải cũng rất thân với Diệp Tinh Trạch đúng không? Đậu đậu do dự, xem như là thân đi. Thân đến mức nào? Nếu gặp phải, cũng sẽ đưa họ đến tìm em như đưa Sở Minh Hiên đến sao? Yêu nghiệt ném ra một quả bom, trong nháy mắt đậu đậu không bình tĩnh được nữa. Sẽ, nếu như tên ngốc gặp được Vô Ưu và Vô Ngân thì nhất định sẽ như thấy được người thân. Không dẫn đến chỗ này của cô mới là lạ đó. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 348, hình như trứng lại lớn hơn một chút rồi. Thấy đậu đậu muốn xông ra ngoài, yêu nghiệt vội vàng đưa tay ngăn cản, đừng. Bây giờ đi ra ngoài chưa chắc sẽ gặp được cậu ta đâu. Anh đã để cho Lăng Đầu Thanh đi rồi. Đậu đậu gật đầu, ừ. Yêu nghiệt thấy cô căng thẳng như vậy, bỗng nhiên rất muốn cười. Anh nghĩ như vậy và cũng làm như vậy luôn. Đậu đậu khó hiểu lườm anh cười cái gì? Ha ha, không có gì. Bây giờ vợ thật đáng yêu, sốt ruột một cái là chỉ số thông minh lập tức offline. Mặc dù Diệp Tinh Trạch đã đến trường học rồi nên giờ đi tìm thì rất phiền phức, nhưng không phải là còn điện thoại hay sao? Ánh mắt yêu nghiệt nhìn điện thoại di động quá mức rõ ràng, đậu đậu nhìn theo ánh mắt của hắn thì bùng nổ ngay lập tức. Không cho cười, có thể gọi điện thoại vì sao anh không nhắc nhở tôi hả? Yêu nghiệt vô tội, anh nhắc nhở em sẽ càng tức giận hơn thôi. Vì sao? Đậu đậu vừa mới hỏi ra một câu này thì lập tức tỉnh ngộ. Lúc nãy cô không ý thức được mình lại đang làm chuyện ngu ngốc. Nếu như lúc nãy yêu nghiệt nhắc đến, chẳng phải là trực. Tiếp vạch trần cô nói cho cô biết cô lại làm chuyện ngu ngốc à? Sự phát hiện này làm cho cô cảm thấy mình lại càng ngu ngốc hơn. Cũng may sau đó yêu nghiệt không cười nhạo và nói gì cô nữa, cầm hai quả trứng ra phân tán sự chú ý của cô đi. Nếu không, đậu đậu thực sự sẽ không còn mặt mũi nào nữa. Hai nhóc trứng ngoan ngoãn gọi ba mẹ, Viên Viên vừa kêu bú sữa mẹ vừa lăn tròn ở trên bàn kính, Biển Biển lại im lặng chờ ở bên cạnh không nói lời nào. Đậu đậu cẩn thận nhìn hai nhóc trứng, phát hiện hình như chúng nó lớn hơn một chút so với lúc trước. Cô sợ mình sẽ lại mắc phải chuyện ngớ ngẩn nào đó, còn cẩn thận nói bóng nói gió hỏi yêu nghiệt, anh có cảm thấy hai quả trứng của chúng ta có cái gì khang khác không? Yêu nghiệt lanh trí đã sớm nhìn thấu tất cả, nín cười, cố ý nói, không có nha. Quả nhiên hắn vừa mới thốt ra lời kia, vẻ mặt đậu đậu lập tức trở nên xoắn xuýt. Tại sao cô lại cảm thấy hai nhóc trứng lớn hơn một chút nhỉ? Nhất là Biển Biển, lúc trước còn nhỏ hơn Viên Viên mà. Bây giờ hai nhóc trứng đã lớn gần bằng nhau rồi. Đậu đậu xoắn xuýt thật lâu, vẫn không nhịn được. Anh nhìn lại đi. Yêu nghiệt nghẹn cười, ừ. Sau đó hắn lập tức cầm hai nhóc trứng lên, giả vờ quan sát tỉ mỉ một chút. Trong ánh mắt chờ mong của đậu đậu, quyết đoán lắc đầu, không có. Đậu đậu, chẳng lẽ là ảo giác của cô à? Nhưng cô thật sự thấy hai nhóc trứng có lớn hơn mà. Ít nhất nếu bây giờ để cho cô sinh ra một quả trứng lớn như vậy thì nhất định sẽ rách mất. Trước đây không đau đó là vì bút chì không? 5 nhét ruột không? 7, rồi lại sinh ra trứng không? 6 thì đương nhiên không thành vấn đề rồi. Nhưng bây giờ rõ ràng hai nhóc so với. Chờ một chút, cô đang suy nghĩ cái gì vậy? Cô lại lấy hai nhóc trứng và yêu nghiệt ra. So sánh á, cô nhất định là điên rồi. Vẻ mặt đậu đậu vô cùng đặc sắc, yêu nghiệt nhịn không được, phì một tiếng bật cười. Xong sau đó nâng mặt cô lên hôn một cái, không ngừng khen cô dễ thương. Đậu đậu không chút thay đổi đẩy tay của hắn ra, hận không thể không nhận ra mình vừa rồi. Tại sao cô lại quên yêu nghiệt có thể nhìn thấu suy nghĩ của cô chứ? Vậy vừa rồi không phải là cô. Cuối cùng cô đã nhìn ra, kẻ này là do ông trời phái đến để khắc cô đây mà. Cái vẻ mặt lúc nãy của hắn rõ ràng cũng nhìn ra hai nhóc đã lớn hơn một chút rồi. Hắn cố ý xem cô làm trò cười. Còn khen cô dễ thương. Không biết là người con gái không cao không đẹp không xuất sắc mới có thể bị khen là dễ thương à. Thấy vợ muốn bùng nổ, yêu nghiệt vội vàng chân chó cầm trứng lên nhìn một chút rồi đổi giọng. Quả thực có lớn hơn một chút. Ánh mắt của vợ quả nhiên là tốt. Vợ ơi, kêu một tiếng lại không thấy câu trả lời. Yêu Nghiệt vội vàng nói, vợ ơi anh sai rồi, anh không nên trêu chọc em. Đậu Đậu giận, tại sao anh phải nói tôi dễ thương chứ? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 349, con rắn lớn mà lừa con rắn nhỏ thì sẽ bị chim ưng bắt đi ăn thịt. Một, Yêu Nghiệt đỡ chán, thì ra vợ xoắn suýt lâu như vậy không phải đang trách hắn trêu chọc cô, mà là đang trách hắn khen cô dễ thương à. Được rồi, hắn cũng biết con gái không cao không đẹp không xuất sắc mới có thể bị khen là dễ thương. Nhưng đây không phải là còn có một loại tình huống khác hay sao? Ngốc ơi là ngốc cũng sẽ được gọi là dễ thương đó. Nhưng mà cái này hắn không thể nói, chỉ có thể ha ha cười gượng hai tiếng. Ý của anh là cho dù em không cao không đẹp không xuất sắc, thì ở trong lòng của anh cũng vẫn có thể được yêu. Đậu Đậu bị lời tỏ tình này làm ngơ ngác, nháy mắt mấy cái, rồi lại nháy mắt thêm mấy cái nữa, gương mặt không khỏi đỏ lên. Được rồi, nhìn vào việc hắn nói dễ nghe như vậy, tha thứ cho hắn vậy. Thấy bà mẹ nhà mình dễ dụ như thế, Biển Biển bất đắc dĩ nhún vai, xem ra ở trong cái nhà này, anh mới thật sự là kẻ chịu trách nhiệm về IQ đó. Viên Viên nghi hoặc, cái gì là chịu trách nhiệm về mặt IQ chứ? Biển Biển, hừ, chứng ngốc như em chắc chắn sẽ không hiểu đâu. Viên Viên quả thực không hiểu ý của câu chịu trách nhiệm về IQ là gì, nhưng ý của từ chứng ngốc thì cô bé vẫn hiểu. Lại nói nó là chứng ngốc, em trai thật là đáng ghét. Phải dạy dỗ nó một chút, cho nó biết ai mới là chị lớn trong nhà. Nghĩ tới đây, Viên Viên lộc cộc điều khiển thân thể linh hoạt xông về phía Biển Biển. Vì vậy một quả trứng màu trắng mập mạp linh hoạt lăn về phía Biển Biển, càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Theo một tiếng cạch khi nhảy lên rồi lại hạ xuống của Biển Biển, trứng trắng mập mạp không phanh lại được, ngựa không ngừng vó mà bay ra từ trên khay trà thủy tinh. Vào giờ phút này trong nội tâm Viên Viên gần như hỏng mất. À, ba ba, mau cứu con đi, con sẽ vỡ mất, hu hu hu. Biển Biển khoanh tay, đáng đời, ai bảo em ám toán anh cơ. Viên Viên, hu hu hu, ba ơi, mau cứu con đi, con không dám nữa đâu, hu hu hu. Lúc Đậu Đậu phát hiện ra chuyện bất thường chạy ra đỡ lấy thì cũng đã muộn rồi. Bục một tiếng, trứng tròn vo rơi vào thùng rác ở góc tường. Nghe thấy tiếng bục kia, trái tim của cô cũng muốn nhảy ra từ trong cổ họng. Cô lại nhìn Yêu Nghiệt, nghe thấy con gái cầu cứu mà vẫn thờ ơ, chỉ lo vỗ lưng vờ an ủi, đừng sợ, không vỡ được đâu. Tin anh đi, làm sao Đậu Đậu tin hắn được, vừa nãy cô đã nghe thấy tiếng bục rồi. So với Biển Biển chỉ nhảy lên hơn 10cm tạo ra tiếng cạch thì Viên Viên là bay ra ngoài đó. Khoảng cách xa như vậy, nhất định là vỡ rồi, nếu không chắc chắn sẽ khóc. Cho nên lời của Yêu Nghiệt ngay cả một dấu chấm câu cô cũng không tin. Đậu Đậu đẩy Yêu Nghiệt ra, cẩn thận đi tới. Khoảng cách từ bàn trà đến góc tường chỉ có 3-4 thước mà lại bị cô đi tròn một thế kỷ. Mỗi ngày Yêu Nghiệt đều dùng yêu lực cọ rửa thùng rác sạch sẽ, cho nên bên trong ngoại trừ một chút lá trà và nước trà mà hôm nay sau khi Sở Ngọc Bình đi cô mới đổ vào, thì không có thứ gì bẩn cả. Nhìn thấy vợ đã không dám mở mắt ra nhìn nữa, Yêu Nghiệt vội vàng quát con gái, đừng dọa mẹ, chi một tiếng đi. Chi, Yêu Nghiệt bất đắc dĩ, kêu mẹ, Viên Viên, mẹ, Đậu Đậu, vừa nãy cô nghe được gì vậy? Giọng nói của Viên Viên. Sau đó cô mừng rỡ mở mắt thì thấy trứng nhà mình sung sướng bơi qua bơi lại ở trong nước trà. Cái dáng vẻ nhỏ bé bơi qua bơi lại kia, cô nhìn mà không khỏi não bổ ra một em bé lật cái bụng nhỏ bé trắng nõn lên chờ vuốt ve. Viên Viên một bên bơi qua bơi lại một bên vui vẻ, ba ba, ở đây thật thú vị, chỉ là có chút đắng. Khóe miệng Yêu Nghiệt giật một cái, đừng đùa nữa, đây là thùng rác. Viên Viên dừng lại, một lúc sau kháng nghị, ba xấu, con rắn lớn mà lừa con rắn nhỏ thì sẽ bị chim ưng bắt đi ăn thịt. Yêu Nghiệt, đừng ngâm nước nữa, nếu còn ngâm nước nữa thì sẽ thành trứng luộc nước trà đó. Viên Viên, hu hu hu hu hu hu. Đậu Đậu lập tức mừng rỡ không thôi vớt Viên Viên ra, thật tốt quá. Nếu khóc được tức là không sao rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 350, con rắn lớn mà lừa con rắn nhỏ thì sẽ bị chim ưng bắt đi ăn thịt. 2. Yêu Nghiệt đỡ chán, cái gì mà là khóc được tức là không sao chứ, đừng về não của vợ thật. Là, tốt. rất đặc biệt. Biển biển xem toàn bộ quá trình, bày tỏ sự lo lắng. Nhìn cái đường về não này đi, nếu như không phải có nhóc đảm nhiệm vai trò IQ thì giá trị bình quân của chỉ số thông minh của người nhà cũng không đạt tiêu chuẩn đó nha. Hay, trời giáng quý nhân xuống đây, trước đó cần phải khổ luyện tâm trí, khổ luyện chỉ số thông minh đã. Nghĩ tới đây, biển biển đồng tình nhìn Viên Viên và mẹ, quyết định sau này phải chăm sóc thật tốt cho hai người. Phụ nữ có chỉ số thông minh thấp trong nhà này, nhất là Viên Viên. Cái con bé béo không bớt lo này, vậy mà lại ngu ngốc đến đụng nhóc á. Nếu như không phải nhóc thông minh nhảy lên cao thì có lẽ hai đứa chúng nó phải đồng quy vu tận rồi. Vỏ trứng của đứa nhỏ xà tộc rất cứng rắn, trứng đập đá thì không có chuyện gì, còn trứng đập trứng thì đây không phải là muốn vỡ hay sao? Nghĩ tới đây, quyết tâm muốn nhanh chóng phá vỏ của biển biển càng kiên định hơn, nếu không dựa theo như vậy mà phát triển tiếp thì sớm muộn cũng bị con nhóc ngốc kia ám hại. Viên Viên không biết mình đã bị biển biển khinh bỉ hoàn toàn, mà vẫn đang ung dung nằm ở trong lòng bàn tay mát lạnh của mẹ. Còn đắc ý hỏi yêu nghiệt sau này nó có thể ở trong nước hay không? Yêu nghiệt không nói gì, con có biết vừa rồi con thiếu chút nữa là gặp rắc rối rồi không? Sau này không được đụng vào biển biển nữa, nếu không sau khi phá vỏ sẽ không có thịt ăn. Ngay từ đầu lúc hai nhóc trứng bắt đầu ầm ĩ hắn không để ý lắm, lúc Viên Viên đụng đến thì hắn cũng sợ ngây người. Nhưng hắn muốn nhìn xem con trai sẽ có phản ứng gì, cho nên cũng không ra tay. Tốc độ lăn của Viên Viên cũng không nhanh, nếu như con trai không phản ứng kịp thì hắn ra tay cũng không muộn. Quả nhiên biển biển không phụ sự kỳ vọng của hắn, bình tĩnh tỉnh táo, hời hợt nhảy lên rồi lại hạ xuống, lập tức tránh khỏi một trận bi kịch trứng đập trứng. Rất tốt, con trai của hắn quả nhiên có phong phạm đại tướng, đúng là thừa kế được gen tốt đẹp của hắn. Sự phát hiện này làm cho yêu nghiệt vui mừng, ngay cả khi giải thích với con gái cũng ôn nhu hơn nhiều. Được rồi, hắn thừa nhận, cho dù con trai không di truyền được gen tốt đẹp của hắn thì hắn cũng không nỡ dạy dỗ con gái. Ai bảo con gái đáng yêu giống vợ như thế chứ? Viên Viên nghe không hiểu một câu nào về cái lý luận trứng đập trứng này, rõ ràng nó không rõ nó đáng yêu như thế thì rốt cuộc đã làm sai chỗ nào. Vì vậy nó xoay một vòng ở trong vỏ trứng, lấy vỏ trứng nhỏ trơn bóng cọ vào lòng bàn tay của Đậu Đậu, quyết định cho vào tai trái rồi lại đi ra tai phải. Dù sao bé cũng nghe không hiểu mà. Yêu nghiệt đàn gảy tai trâu hơn nửa ngày, nhìn lại quả trứng ở trong tay vợ, người ta đã trực tiếp ngủ luôn rồi. Đậu Đậu đang cầm trứng lật xem, liên tục xác nhận Viên Viên không bị thương. Sau đó trong nháy mắt nhớ đến là phải tính sổ, vì sao vừa nãy không đỡ lấy nó? Tốt nhất anh nên cho tôi một lý do hoàn mỹ. Đậu Đậu hung ác đứng lên, để Viên Viên vào trong cái hộp nhỏ ở trên bàn trà, chống nạnh chỉ vào mũi yêu nghiệt. Động tác của tôi chậm nên tôi không đỡ được, vì sao anh không dùng yêu lực? Yêu nghiệt, nó không có việc gì. Không có việc gì thì anh sẽ không đỡ à? Có người nào làm cha như anh không hả? Yêu nghiệt ủy khuất, không có. Ngoại trừ xà yêu tộc cao cấp, sau khi các xà tộc khác sinh trứng thì trực tiếp mặc kệ luôn. Cho dù có rắn mẹ trông chừng ở bên cạnh trứng, đó cũng là vì phòng ngừa trứng bị những giá thú khác tha đi. Rồi đến lúc trứng phá vỏ thì cũng sẽ buông tay mặc kệ. Hơn nữa có vài xà tộc thấp hơn trí nhớ rất ngắn, vừa mới sinh trứng xong thì lập tức quên luôn. Nếu như bọn họ không tìm được thức ăn để bổ sung thể lực thì ăn sống luôn trứng cũng không phải số ít. Ôi, không dám nghĩ nữa, vừa nghĩ một cái thì lại cảm thấy mình thật vĩ đại. Thân là rắn đực mà hắn lại mang theo đứa nhỏ và nuôi dưỡng chúng nó, nói ra chỉ sợ là không có yêu tin tưởng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 351, hai vị sư thúc sẽ không đi tìm thiếu soái chứ? Một, Đậu Đậu ngồi xuống tỉnh táo lại một lúc, cảm thấy chuyện này là cô lo lắng quá nhiều. Yêu nghiệt sẽ không làm chuyện gì mà không nắm chắc, là do cô quá quan tâm sẽ bị loạn. Nhưng chứng tạo ra một tiếng bục như vậy, thật sự không có chuyện gì sao? Sự thật chứng minh là thật sự không sao. Viên Viên vừa ngủ được một giấc, sau khi tỉnh lại thì vui vẻ như chưa xảy ra chuyện gì. Hơn nữa hình như nó thích cảm giác bay lượn. Mỗi ngày đều phải chơi rất nhiều lần, còn phải bục một tiếng nhảy vào cái chậu rửa mặt nhỏ mà trước đó Đậu Đậu đã chuẩn bị tốt cho nó. Đối với lần này, Đậu Đậu chỉ có thể bày tỏ, đứa nhỏ xà tộc thật cường đại. Yêu nghiệt khoanh tay, xem đi, anh. Nói em còn không tin cơ. Đậu đậu. Bây giờ thì tôi tin. Chuyện mà yêu nghiệt lo lắng cũng không xảy ra. Lăng đầu thanh đi tìm Diệp Tinh Trạch. Kết quả là tên ngốc căn bản không gặp được Vô Ưu và Vô Ngân. Hai người đó ngồi trên núi xem hổ đấu. Căn bản là không tiếp tục tìm đậu đậu nữa. Ở trong mắt Vô Ưu, bọn họ chỉ cần lộ mặt ở đế đô một chút. Gián tiếp thông báo cho xà vương, chú ý. Anh cả và anh hai của vợ muốn dẫn vợ của hắn về nhà mẹ đẻ. Sau đó lại đi. Tìm Lạc Lê, nói cho hắn ta biết sư muội đã đánh mất đồ tế mà sư phụ để ý rồi. Tiếp đó có thể không làm chuyện gì cả, ngồi trên núi xem hổ đấu tiếp rồi. Cho nên hai người làm xong tất cả mọi thứ thì cắm rễ ở cục bắt yêu. Nên chơi game thì chơi game, nên trồng hoa cỏ thì trồng hoa cỏ. Hoàn toàn không đề cập tới chuyện đi tìm đậu đậu. Chuyện này nếu để cho Vân Tung biết, không biết có tức giận mà đuổi bọn họ ra khỏi sư môn không nữa. Ông để cho hai người bọn họ đi xuống núi là vì thấy họ cả ngày ở núi Đạo Vương không làm chuyện nghiêm chỉnh. Những người khác đều phải tu đạo luyện đan bắt yêu quái. Chỉ có hai thằng nhóc đồ đệ này, một người so với một người còn rảnh rỗi hơn. Cho nên ông mới nghĩ dù sao cũng nhàn rỗi cả mà. Nếu bọn họ rảnh rỗi nhất, không bằng để cho bọn họ xuống núi tìm. Ai biết tư tưởng của hai người đồ đệ này của ông lại thoáng như vậy đâu chứ. Sư muội đã sinh con dưỡng cái với yêu quái rồi, còn ở bên kia. Nên làm cái gì thì làm cái đấy, hoàn toàn không biết sốt ruột là gì. Cho nên, vì việc hai vị sư thúc không sốt ruột mà ở cục bắt yêu, nên tên ngốc cũng không có cơ hội nhìn thấy hai người bọn họ. Hơn nữa cậu ta là người ngu xuẩn như vậy sao? Sư thúc và sư thúc công khó khăn lắm mới đi được đến bây giờ. Sáu giới hòa bình được như vậy tất cả đều nhờ vào bọn họ. Nếu như sư thúc của núi Đạo Vương mà biết, vậy còn không phải là sẽ gậy đánh uyên ương à? Cậu là người nhiệt tình yêu thế giới, yêu hòa bình tha thiết như thế, làm sao có thể trơ mắt nhìn loại chuyện này xảy ra chứ? Cho nên sư thúc hoàn toàn không cần phải lo lắng. Cô còn cố ý để cho đại thần đến dặn dò cậu chuyện này, quả thật là đang vũ nhục sự thông minh của cậu. Nhưng mà không sao hết, sư thúc mang thai bị ngốc, người mang thai bị ngốc nói cái gì cũng đều có lý hết á. Cậu sẽ làm một tiểu sư điệt hiểu chuyện nghe lời, ngoan ngoãn nghe theo là được. Nhưng như đã nói qua, không chỉ hai vị sư thúc sẽ đi tìm sư thúc, hình như thiếu soái cũng có tình ý với sư thúc. Mấy hôm trước còn có nhóm quần chúng ăn dưa nói cho cậu biết có một chiếc xe quân dụng đứng đợi rất lâu ở cửa thánh phong đó. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì là đang chờ sư thúc nhỉ. Chờ một chút, lần trước khi cậu trở về núi Đạo Vương kia, sư phụ cho cậu một tờ giấy viết số điện thoại, nói là của Vô Ưu sư thúc. Vô Ưu sư thúc đang đi làm ở cục bắt yêu. Xong rồi. Xong rồi, hai vị sư thúc sẽ không đi tìm thiếu soái chứ? Hì, Tinh Trạch, tại sao cậu lại ở đây vậy? Bỗng dưng bị Hà Chính Trực vỗ một cái, khóe miệng Diệp Tinh Trạch giật giật. Trời ạ, chị Hà ơi, lời này không phải là em nên hỏi chị hay sao? Em ở đây, còn chị đến đây làm gì? Tôi đến tìm đậu đậu đó. Làm sao chị biết cô ấy ở đây vậy? Ba tôi là thị trưởng, cha căn nhà trên danh nghĩa của cô ấy quả thực là quá dễ. Không thèm nghe cậu nói nữa, tôi tìm đậu đậu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 352, hai vị sư thúc sẽ không đi tìm thiếu soái chứ? 2. Sau đó Hà Chính Trực lập tức đi ấn chuông cửa, để lại tên ngốc đang mang vẻ mặt mờ mịt. Ngay cả chị Hà cũng có thể tra được địa chỉ của sư thúc. Thế thì thiếu soái muốn tìm được sư thúc quả thật là quá dễ dàng rồi còn gì. Hắn ta không biết thân phận thật sự của sư thúc thì còn được. Nếu như biết, chẳng phải là hai vị sư thúc kia rất nhanh có thể tìm tới cửa à. Nếu như sư thúc bị mang về núi Đạo Vương vậy sư thúc công nhất định sẽ rất tức giận. Nếu như sư thúc công tức giận, thế thì người nhất định sẽ không khống chế được lực lượng hồng hoang trong cơ thể mà đi hủy diệt thế giới. Không dám nghĩ nữa, vừa nghĩ một cái thì đã cảm thấy thật là đáng sợ. Tên ngốc sợ run cả người, vội vàng theo sát Hà Chính Trực. Cậu phải nói cái phát hiện này cho sư thúc mới được. Hà Chính Trực chưa bao giờ là một người biết khách khí, vừa vào cửa thì lập tức tự giác tìm ghế sofa ngồi xuống. Vẻ mặt đậu đậu không khác gì tên ngốc lúc nãy, trên cơ bản có thể dùng vẻ mặt mờ mịt để hình dung, làm sao mà chị tìm được nơi này vậy? Sao thế, không chào đón chị à? Hà Chính Trực bưng ly trà trước mặt lên uống một hớp, sắc mặt Đậu Đậu lập tức trở nên rất xoắn xuýt. Cô có nên nói cho chị ấy biết chén trà kia là chén mà Trứng nhà cô mới vừa dùng để tắm không hà? Tiểu Viên, Viên nhà mình quả thực quá biết hưởng thụ, từ lúc lăn một vòng ở trong thùng rác thì lại trở nên cực kỳ thích chơi đùa, thích ầm ĩ, thích lăn qua lăn lại. Mấy ngày nay nó không chỉ ngâm nước ép trái cây, sữa tươi, canh xương, mỗi lần ngâm nước xong còn phải tắm bằng nước chè. Chậc chậc chậc, nếu nhóc này mà phá xác, không biết sẽ có dạng tiểu yêu nghiệt gì chui ra đây. Cái này quả thật đã tạo thành một sự đối lập rõ ràng với Trứng Tiểu Biển mà. Trứng Tiểu Biển ngoại, trừ lúc đầu bị cô hoài nghi là không được đầy đủ dinh dưỡng thì mở miệng lưu loát gọi mấy câu ba mẹ ra, thời gian còn lại đều ngoan ngoãn ở một bên không nói lời nào. Không phải là nó bị trứng tự bế đấy chứ? Không phải chứ? Vừa nãy chị chỉ nói như vậy mà em thật sự còn suy nghĩ nghiêm túc như vậy à? Hà Chính Trực vừa mở miệng, Đậu Đậu hoàn hồn, không có, hoan nghênh, em chỉ đang suy nghĩ làm thế nào mà chị tìm được đến nơi này thôi mà. Hà Chính Trực đặt chén trà xuống, đương nhiên là cha bất động sản trên danh nghĩa của em rồi. Cha chỉ là thị trường, chút chuyện nhỏ này vẫn có thể làm được. Nhưng mà tại sao em lại ở tại nơi này vậy? Thuận tiện cho việc đến trường à? Đậu Đậu gật đầu, ừ. Cô quên mất Hà Chính Trực chính là thiên kim của nhà thị trường thành phố. Muốn kiểm tra bất động sản trên danh nghĩa của cô cũng dễ như trở bàn tay. Chỉ tìm em có chuyện gì không? Còn nữa, bất động sản dưới danh nghĩa của em, người nào cũng có thể tra được sao? Chỉ tìm em, tất nhiên là không phải rồi. Làm sao có thể tùy tiện tra được bất động sản cá nhân của em được? Vậy thì quá không an toàn. Hà Gia Y vốn muốn nói là tìm em thảo luận một chút đại kế làm ngực to ra, nghe thấy câu sau của Đậu Đậu, vội vàng đổi giọng giải thích. Đậu Đậu thở phào, vậy là tốt rồi. Khụ, Đậu Đậu, em không giận chị chứ? Chị xin thề, chị chỉ muốn tìm em nhưng lại không tìm được, lúc này mới tra bất động sản.